Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, Trục xuất sư môn. Quán trà tầng 2, mấy vị tuổi trên 50 đại sư đều chiếm một góc. Hoặc thưởng thức trà, hoặc biểu đạt ý kiến, hoặc nhắm mắt trầm tư. Không khí dễ dàng mà vừa thích ý. Diêm Đình Lợi gặp thời cơ không sai biệt lắm. Chính suy nghĩ đem Thư Hân giới thiệu cho mọi người. Có thể đang lúc hắn muốn nói chuyện lúc, Từ đại sư lại không chớp mắt nhìn chằm chằm trên mặt tường màn hình lớn, phát ra kinh hô, cái này tiểu nữ oa là ai mang đến? Cái này nghi ngờ hỏi câu lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Diêm Đình Lợi liếc qua, bén nhạy cảm nhận được dưới đáy dương cung bạt kiếm không khí. Lông mày của hắn không tự chủ được nhíu. Trong khoảng thời gian này dạy bảo bên trong, hắn đối với Thư Hân tính cách cũng hiểu chút đỉnh. Đứa nhỏ này mặc dù không sẽ chủ động gây chuyện thị phi, bất quá một khi phạm đến trên đầu của nàng, nàng cũng sẽ không nhân từ nương tay. A, đây không phải Tống Minh Văn sao? Lão Chu đồ đệ ai? Làm sao cùng một cái tiểu nữ oa phát sinh xung đột? Vừa mới một mực cố lấy nói chuyện phiếm, không thấy được dưới đáy đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lão Từ, ngươi nói một chút. Tống Minh Văn liền bảo vật ra truyền phỉ thúy đều lấy ra. Xem ra chiến trận này không nhỏ à, lầu một từ đầu đến cuối đều chứa camera. Trong trong ngoài ngoài đều sẽ bị tung ra đến tầng 2. Chỉ bất quá điểm này, từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng bọn hắn đồ đệ nói qua. Cũng coi như khía cạnh hiểu rõ đồ đệ tính tình một cái đường tắt. Từ đại sư kỳ thật cũng không nghe rõ Tống Minh Văn cùng Thư Hân đến tột cùng nói cái gì. Hắn tận lực khách quan công chính mà đem dưới đáy phát sinh sự tình nói một chút. Cái này Tam Thanh Linh đúng là bảo khí phạm trù. Nhưng Tống Minh Văn phỉ thúy cũng có giá trị không nhỏ. Lần này coi như náo nhiệt đi, dừng lại một lát. Hắn lại lặp lại lúc trước vấn đề. Cái này tiểu nữ oa đến tột cùng là ai mang đến? Diêm Đình Lợi mỉm cười. Là ta nhìn nàng ngây thơ tư thông minh, trong lòng rất thích thú. Cho nên mà tại đoạn thời gian trước thu nàng làm đồ đệ. Về sau các ngươi cần phải đối nàng coi chừng lấy chút, từ đại sư lấy làm kinh hãi. Ở tại bọn hắn cả đám bên trong, Diêm Đình Lợi không tính là nhất đức cao vọng trọng. Nhưng học thức của hắn cùng năng lực đúng là nổi bật. Cho nên cũng rất có địa vị. Những năm này không biết bao nhiêu người chen phá đầu. Tự đề cử mình muốn làm Diêm Đình Lợi đồ đệ. Có thể đều không ngoại lệ. Đều bị đối phương cự tuyệt. Bé con này chẳng lẽ so trái thanh nguyên còn muốn có thiên phú sao? Ngồi ở chủ vị lão giả, nhiều hứng thú liếc nhìn màn ảnh một cái. Trái thanh nguyên thiên phú tại cùng thế hệ bên trong đúng là thượng thừa. Năm đó, có không ít người muốn thu làm đồ đệ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chui vào ngõ cụt. Đầy tâm nhãn bên trong đều là Diêm Đình Lợi. Đáng tiếc đến cuối cùng, Diêm Đình Lợi đều không có nhả ra. Chỉ lấy trái thanh nguyên làm mình ngoại môn đệ tử. Diêm Đình Lợi không chút do dự gật gật đầu. Khoảng thời gian này dạy bảo. Để hắn đầy đủ rõ ràng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Thư Hân học tập tiến độ cùng ngộ tính. Không phải người bình thường có thể sánh ngang. Chí ít liền bọn họ những này lão tiền bối. Cũng so ra cây monster từ đại sư gặp hắn liền khiêm tốn cũng không từng có. Liền khẳng định câu hỏi của mình. Trong lúc nhất thời rất là ngạc nhiên, ngươi cảm thấy nàng cùng Tống Minh Văn ở giữa đọ sức. Đến tột cùng ai sẽ thắng? Lúc này, còn không đợi Diêm Đình Lợi mở miệng, một bên Chu đại sư liền cười lạnh nói, Tống Minh Văn là ta nhất tiền đồ đệ tử. 3 tuổi liền cùng ở bên cạnh ta, cho tới bây giờ đã có 20 năm quang cảnh. Không nói đem bản lãnh của ta học 7 phần, 5 phần cũng là có. Hắn lời nói mặc dù chưa hề nói đến quá rõ. Nhưng ai cũng có thể nghe rõ ý tứ trong đó. Mọi người lập tức mỉm cười không nói. Bọn họ cái này tiểu đoàn thể, mặc dù chỉnh thể nhất trí đối ngoại, nhưng bên trong ma sát nhỏ cũng thực nhìn lầm thành quen. Chu đại sư cùng Diêm Đình Lợi bằng tuổi nhau, tương tự đều là thiếu niên thành danh. Ngoại nhân khó tránh khỏi sẽ đem hai người bọn họ đặt chung một chỗ tương đối. Chỉ cần có tương đối liền sẽ có cạnh tranh. Chỉ cần có cạnh tranh liền sẽ có khập khiễng. Dù là cho tới bây giờ, nửa thân thể sắp xuống mồ, quan hệ giữa hai người vẫn như cũ là không lớn ổn thỏa. Bất quá, Bất kể là Chu Đại Sư vẫn là Diêm Đình Lợi đều biết phân tắc. Không có náo ra cái gì lớn đường rẽ. Diêm Đình Lợi nhìn Chu Đại Sư một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Kìm lòng không đặng khóe miệng nhẹ cười. Hắn lần đầu chủ động nịnh nọt. Chu Đại Sư đồ đệ. Tự nhiên là cực tốt. Từ Đại Sư vốn cho rằng hai người lại muốn lẫn nhau tổn hại một lần. Đang chuẩn bị lấy hòa giải. Lại không nghĩ rằng căn bản liền không có náo. Hắn cười khoát tay áo. Chúng ta trước nhìn xem monster. Giờ này khắc này, Tống Minh Văn sớm đã cầm giấy bút, bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Đồng thời song song co lại quẻ. Thôi diễn, hắn sở trường nhất liền lục nhâm suy đoán. Nhưng lục nhâm suy đoán độ khó tương đối lớn. Từ phía trên bàn biến hóa đến bốn khóa. Khóa thức dườm già hay thay đổi. Quá trình cực kỳ hao tổn tâm thần. Dưới mắt, muốn không là để cho an toàn. Muốn thật xinh đẹp thắng nổi Thư Hân, hắn còn chưa nhất định sẽ chọn cái này lục nhâm suy đoán. Mà Thư Hân lại hoàn toàn không có bất kỳ động tác gì. Khóe miệng nàng ngậm lấy ý cười. Cứ như vậy lạnh nhạt nhìn xem Tống Minh Văn. Đương nhiên, đây chỉ là trong mắt người ngoài trạng thái thôi. Trên thực tế nàng sớm đã mở thiên nhãn. Quen thuộc xương trắng qua đi. Tống Minh Văn đỉnh đầu trồi lên rõ ràng hình tượng. Rộng rãi sáng tỏ trong văn phòng. Hôn lấy lượn lờ đàn hương. Trên mặt bàn trưng bày một bức cổ họa. Tống Vĩ Hoa đang cùng một thần sắc câu nệ nam nhân nói chuyện phiếm. Hắn biểu lộ như gió xuân ấm áp. Người họa ta đã dám định qua. Mặc dù là ngươi bảo vật gia truyền. Nhưng này tấm cũng không phải là Càn Long bút tích thực. Mà lại cái này tranh chữ trên thị trường rất nhiều. Cũng không phải là đặc biệt đáng tiền. Bình quân giá trị cực lớn khái tại 3 đến 50 ngàn một bức. Nếu như ngươi nguyện ý giao nó cho ta ra bán, đại khái có thể giúp ngươi nhiều bán đi mấy chục ngàn khối tiền. Nam nhân như cha mẹ chết. Sao lại có thể như thế đây? Tống Vĩ Hoa mí mắt buông xuống, thần sắc một phái thanh thản. Làm sao không có khả năng? Những năm này giống ngươi loại này, đem thứ không đáng tiền xem như bảo vật gia truyền nhiều người đi. Nếu không phải xem ở ngươi thiếu tiền phần bên trên, ta mới không nguyện ý tự mình giúp ngươi đến thao tác. Nhìn thấy khuôn mặt nam nhân biến sắc đến âm u đầy tử khí, hắn lại thêm một câu: nếu như ngươi không tin được ta, kia liền mang theo ngươi họa rời đi. Nam nhân vốn có chút ngờ vực, nhưng nhìn hắn kiên định thái độ đến cùng là nhả ra. Hắn nghĩ nghĩ, rốt cục gật đầu: được, vậy ngươi liền giúp ta bán. Nói xong, hắn lại liếc qua cổ họa, bức tranh này. Tống Vĩ Hoa không nhanh không chậm mở miệng: bức tranh này đương nhiên là lưu tại ta chỗ này. Nếu không làm sao cùng người ta đàm giá tiền đâu. Nam nhân cảm thấy Tống Vĩ Hoa nói có đạo lý. Trên mặt mặc dù toát ra không bỏ chị, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe theo Tống Vĩ Hoa. Vậy liền nhờ ngươi, có thể nhất định phải giúp ta bán cái giá tốt a. Dặn đi dặn lại về sau, hắn mới lưu luyến không rời rời đi. Nam nhân sau khi rời đi, Tống Minh Văn mới từ nội gian đi ra. Hắn nhìn xem trên mặt bàn cổ họa, trong mắt lộ ra ngấp nghé chi sắc, đồng thời hưng phấn kích động nói: cha, bức họa này bán đấu giá ra, lớn mấy chục triệu chạy không được. Chúng ta đây là phát A, vốn định đưa tay kiểm tra này tấm bút tích thực, nhưng lại sợ hư hao. Tống Vĩ Hoa đồng dạng có chút hưng phấn, nhưng lại có chút lo lắng. Nếu là sự việc đã bại lộ, hắn đến tìm chúng ta gây phiền phức, kia nhưng làm sao bây giờ? Tống Minh Văn khinh thường bật cười một tiếng: cha, ngươi lại không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Sớm tại 2 ngày trước, chúng ta liền đã đem hắn thân ra bối cảnh nghe được rõ rõ ràng ràng. Coi như hắn thật sự biết, lại có thể nại chúng ta gì? Chỉ cần cắn chết hắn cho chúng ta họa là giả, tại cũng không đủ chứng cứ điều kiện tiên quyết. Bên trong thị phi phi ai có thể nói rõ được? Tống Vĩ Hoa đồng dạng cảm thấy mình cẩn thận quá mức. Trên mặt hắn lộ ra tư thái ý cười. Đúng, ngươi nói không sai, cẩn thận từng ly từng tí đem cổ họa cuốn lại. Hắn lại nói, các loại đấu giá kết thúc, cha cho ngươi thêm mua cái pháp khí, hắn có thể tại kinh thị bên trong. Ổn đương đương mở ra đồ cổ đi, còn không phải dựa vào con trai tử. Cho nên, chỉ có con trai tốt hơn, nhà bọn hắn mới có thể càng tốt hơn. Tống Minh Văn bật bịu gật đầu không ngừng. Thư Hân mắt lạnh nhìn một màn này, nơi nào có thể nhìn không ra. Tống Vĩ Hoa lần này cử chỉ hơn phân nửa đều là bị Tống Minh Văn cho khuyến khích. Ở trong lòng phủ định Tống Minh Văn nhân phẩm cùng tâm tính. Nàng lại nhẫn đại tính tình tiếp tục nhìn xuống. Trời nắng chang chang, thời tiết nóng nóng bức. Lúc trước bán đi cổ họa nam nhân kia, hắn gấp siết chặt báo chí, nổi giận đùng đùng vọt vào đồ cổ giữa các hàng. Lão bản của các ngươi đâu? Đem lão bản của các ngươi kêu đi ra. Một cái nhân viên cửa hàng nhìn nam nhân kẻ đến không thiệt bộ dáng, vội vàng cấp sau lưng đồng sự ánh mắt ra hiệu. Đồng thời hắn khách khí thân thiện nghênh đón tiếp lấy. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tới trước cùng ta nói một câu. Nếu như ta không có thể giải quyết lời nói lại đi tìm lão bản. Nam nhân trực tiếp đem báo chí vung ra trên bàn. Các ngươi liền là lường gạt. Nói đến chỗ này, hắn đau buồn phẫn nộ muốn tuyệt. Lúc trước ta lấy ra cổ họa, rõ ràng liền là một bộ bút tích thực. Các ngươi trước gạt ta dùng 100.000 khối tiền bán đổ bán tháo, chỉ chớp mắt lại bán ra hơn 80 triệu giá cao. Đi đem lão bản của các ngươi tìm ra, ta muốn cùng lão bản của các ngươi nói chuyện, biết tin tức này. Hắn quả thực như ngũ lôi oanh đỉnh, hơn 80 triệu a. Cũng bởi vì hắn nhất thời sơ sẩy, cứ như vậy không duyên cớ bỏ lỡ. Nếu như không thể đem tiền này cầm về, hắn cả một đời đều sẽ sống ở hối hận ở trong. Nhân viên cửa hàng đối với chuyện như vậy kiến thức nhiều, xử lý cũng xe nhẹ đường quen. Hắn trước trấn an một chút đối phương cảm xúc, sau đó nói, mua bán, như là đã làm giao dịch, kia liền không thể lại hối hận rồi. Nam nhân hung hăng nhổ một ngụm nước bọt, đánh giá money ta trước đó là đến giám định, là các ngươi lừa phỉnh ta, ta mới có thể bán. Cái này cùng phổ thông mua bán căn bản khác biệt, ta có quyền đi cáo các ngươi. Nhân viên cửa hàng lại trấn an vài câu. Đúng lúc này, lúc trước được ánh mắt ra hiệu kia đồng sự vội vàng từ trên lầu chạy xuống. Hắn cười lạnh nói, lão bản của chúng ta không ở, có chuyện gì sau này hãy nói. Nam nhân nơi nào chịu tin tưởng. Bộ ngực hắn chỗ kìm nén một cỗ tà hỏa, để cả người hắn đều đánh mất lý trí. Cầm ta đồ vật bán tiền, lương tâm không qua được, liền không nguyện ý gặp ta đúng hay không? Đều nói thành tín làm ăn, các ngươi cửa hàng thế nào liền có thể đen như vậy? Hắn hô hào gào thét, để lão bản của các ngươi xuống tới. Nếu không ta nhất định phải làm cho tất cả mọi người đến xem, các ngươi đến tột cùng là thế nào làm ăn. Nói xong, hắn co cẳng liền hướng phía cửa đi tới. Nhân viên cửa hàng nơi nào có thể để cho hắn làm ra bại hoại trong tiệm danh dự sự tình. Hắn biến sắc, vội vàng kéo lại nam nhân. Nam nhân vốn là lửa giận tăng vọt, hắn dùng sức đẩy ra nhân viên cửa hàng. Có thể cái này đẩy lập tức liền xảy ra chuyện. Lục tục ngo ngoe có người từ bốn phương tám hướng chạy tới, đem hắn nhấn tại nguyên chỗ. Hắn sử xuất toàn bộ sức mạnh, tránh thoát ràng buộc. Dưới mắt tình huống này để hắn buồn từ đó đến. Hắn dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Không chút kiêng kỵ tại trong tiệm phát mấy phần, trông thấy đồ cổ liền đập, trông thấy tranh chữ liền xé. Hiển nhiên muốn đem ngày hôm nay sở thụ phận uất toàn bộ phát tiết ra ngoài. Tất cả mọi người bị cử động của hắn sợ ngây người. Lập tức liền có cơ linh nhân viên cửa hàng chạy hướng về phía tầng 2. Đem lầu 1 tình huống nói thật. Tống Vĩ Hoa cũng sớm đã nhận ra lầu 1 động tĩnh. Không chờ người đến bẩm báo, liền đã cất bước hướng lầu 1 đi. Có thể nhìn lầu 1 bừa bộn không chịu nổi bộ dáng, hắn suýt nữa thở không nổi. Phải biết, bọn họ đồ cổ đi định vị cùng cái khác đồ cổ được không cùng. Lầu 1 bày ra đều là tinh thiêu tế tuyển hàng tốt. Cái này ngã nát đồ sứ, xé nát tranh chữ, đều có giá trị không nhỏ. Trong lúc nhất thời, Tống Vĩ Hoa trong lòng nổi lên lít nha lít nhít đau. Đồng thời, cũng bay ra đầy ngập phẫn nộ. Đem người cho ta giữ lại, hắn nói xong lời này, lại vội vàng đánh một thông điện thoại. Vốn còn nghĩ bỏ qua người đàn ông này, nhưng là dưới mắt, đối phương đập nát nhiều như vậy đồ sứ, không cho hắn đem ngồi tù mục xương, đều thật xin lỗi nhà mình năng lực. Không bao lâu, mấy vị cảnh sát vội vàng mà tới. Nam nhân còn tưởng rằng tới cứu tinh, gào khóc đồng thời, vội vàng đem mình oan khuất nói ra. Thật không nghĩ đến mấy vị cảnh sát này không có một nguyện ý phản ứng hắn. Sau khi vào cửa liền trực tiếp cùng Tống Vĩ Hoa hàn huyên. Sau đó, trực tiếp đem hắn mang đi. Lập tức, nam nhân cả trái tim đều chìm vào đáy cốc. Đến bây giờ còn có cái gì không hiểu. Chỉ muốn đi theo mấy cái kia cảnh sát tiến vào. Chỉ sợ đời này đều không có lúc được thấy mặt trời. Lam Lam nhìn bên trái một chút Tống Vĩ Hoa. Nhìn bên phải một chút Thư Hân. Tống Minh Văn ngược lại cũng dễ nói. Mặc dù đầu đầy mồ hôi. Nhưng là thật sự đang tiến hành suy tính. Có thể Thư Hân cử chỉ. Nàng làm sao cũng xem không hiểu. Trừ con mắt nhìn chằm chằm Tống Vĩ Hoa bên ngoài. Không có thấy đối phương có hành vi của hắn. Lam Lam biểu thị mình cũng rất không thể tưởng tượng. Thư Hân vốn cho rằng thiên nhãn hình tượng kết thúc. Lại không nghĩ rằng mây mù lăn lộn qua đi. Lại đã tuôn ra mới hình tượng. Trong sàn nhảy, nam nam nữ nữ đều đang điên cuồng vặn eo xoay hông. Ô chọc trong không khí hiện đầy khói mùi rượu. Âm nhạc đinh tai nhức óc. Ghế dài bên trong, Tống Minh Văn đơn tay ôm lấy bộ trang phục yêu dã nữ nhân. Tư thái mơ màng, hơn 20 tuổi. Đối với như thế sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, là đánh tâm nhãn bên trong hướng tới. Đồng thời, một nam nhân trẻ tuổi lấy lòng rót cho hắn chén rượu. Tống đại sư, ngươi nhìn trước đó ta chuyện nhờ vả ngươi, lúc nào mới có thể làm cho ta thành a? Ngươi yên tâm, tiền thù lao ta đều đã chuẩn bị xong. Túi ngươi hài lòng, Tống Minh Văn trong mắt xẹt qua vẻ chần chừ. Sư môn quy củ, không thể chủ động hại người, nếu không, tiếp nhận xử phạt đồng thời, còn muốn bị trục xuất sư môn. Nguy hiểm như vậy, hắn quả thực không nghĩ gánh chịu, cho nên, hắn mới một mực hàm hàm hồ hồ, không chịu cho cái vô cùng xác thực đáp án. Nam nhân trẻ tuổi thấy thế, trên mặt tức thời xẹt qua một vòng vẻ lo lắng chi sắc. Nhưng trong nháy mắt biến ảo bắn dưới đèn, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Hắn thái độ trở nên càng tốt hơn. Ta không có muốn anh ta mệnh, chỉ là muốn để hắn tạm thời thụ một chút tổn thương. Chỉ hoãn tiến công ty thời gian thôi, nếu không tiền thù lao ta ra gấp hai. Tống đại sư, ngươi liền xuất một chút tay. Quyền đương đáng thương ta. Tống Minh Văn nhìn đối phương thấp kém thái độ, trong lòng vô duyên vô cớ toát ra một cỗ sảng khoái. Mặc dù vẫn như cũ do dự, nhưng là thái độ sớm đã mềm hóa một nửa. Nam nhân trẻ tuổi từ nhỏ đến lớn nhìn mặt mà nói chuyện nhiều, lập tức liền thăm dò Tống Minh Văn cảm xúc. Hắn vội vàng lại nịnh nọt vài câu, đồng thời lại đem tiền thù lao lần nữa gấp bội. Tống Minh Văn rốt cục chịu đựng không nổi dụ hoặc, hắn vỗ vỗ đùi. Được, xem ở ngươi thành tâm muốn nhờ phần bên trên, vậy ta liền đáp ứng ngươi. Bất quá chúng ta nói xong, tuyệt đối không xảy ra án mạng. Nam nhân trẻ tuổi nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại lơ đễnh. Hắn ca bình thường lòng cảnh giác cực mạnh, nếu như có thể để hắn nằm viện, kia có thể thao tác chỗ trống liền lớn. Nhìn đến nơi này, Thư Hân đối với Tống Minh Văn cảm nhận triệt để ngã vào đáy cốc. Tham tài, ỷ thế hiếp người, là nhân phẩm vấn đề. Có thể lợi dụng mình học chủ động hại người, liền ti tiện, người như vậy, căn bản không xứng đứng ở cái này trong quán trà. Nàng híp híp mắt, đồng thời thôi động mình huyền lực, mở miệng nói, tính lâu như vậy, còn không có tính ra manh mối gì. Xem ra ngươi cũng chỉ là mua danh chuộc tiếng hạng người. Tống Minh Văn bản hết sức chuyên chú đắm chìm trong mình suy tính bên trong, lập tức nhận lấy công kích, lập tức đầu đau muốn nứt, còn mang theo mình cũng nhận phản phệ. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cả người lập tức uể oải. Hắn ác hung hăng nhìn một chút Thư Hân, ngươi chơi xấu, lần này bản chế diễu đám người. Thần sắc từng cái trở nên ngưng trọng. Dù sao Tống Minh Văn phun ra máu là tinh huyết của mình. Đối với hắn mà nói, đã kích cực lớn. Thư Hân một mặt vô tội, ta hảo đoan đoan đứng ở chỗ này, liền thân thể của ngươi đều không có gần qua. Chơi xấu lại là nói thế nào mà đến. Đến cuối cùng, nàng có chút ủy khuất. Chẳng lẽ lại bởi vì ngươi cái gì cũng đẩy coi không ra, cho nên liền muốn mượn cơ hội lại đến trên đầu của ta. Nàng tiểu động tác làm cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Một bên Lam Lam nghe vậy, tương tự nhỏ cuốn rồi lông mày. Sau đó nói một câu lời công đạo. Đúng vậy a, Thư Hân một mực đứng ở nơi đó nhìn xem ngươi, hoàn toàn chính xác chẳng hề làm gì. Tống Minh Văn nổi giận, Hắn lau khóe miệng máu tươi. Nếu như nàng chẳng hề làm gì, ta vì sao lại thổ huyết? Thư Hân càng vô tội. Nàng cất cực lớn ác ý suy đoán Tống Minh Văn. Chỉ sợ ngươi cảm thấy cùng ta làm cược không có thắng dự định. Không chừng là vì để tránh cho bảo vật gia truyền rơi vào trong tay ta. Cố ý phun ra một ngụm máu. Đến nói xấu ta đây. Tống Minh Văn chỉ cảm thấy đau đầu khó nhịn. Tăng thêm mới vừa đối với Thư Hân suy tính. Hoàn toàn chính xác cái gì cũng không có tính ra đến. Cho nên dưới mắt nghe được thư thái. Hắn tức giận sôi sục. Lại một lần phun ra một ngụm máu. Ngươi quả thực là nói hưu nói vượt. Thư Hân nhẹ gật đầu. Đã ngươi không phải ý tứ này. Vậy là tốt rồi, mặc dù cười. Nhưng quen thuộc Thư Hân người đều biết. Nàng lần này tư thái đã là tức giận điềm báo. Không biết là ngươi trước cho ta tính. Vẫn là ta trước cho ngươi tính đâu. Tống Minh Văn nghe vậy. Lập tức luống cuống. Cái này Thư Hân không biết là lai lịch gì. Hắn dĩ nhiên suy tính không ra bất kỳ. Có thể thua người không thua trận. Hắn giả bộ kiên cường. Vậy liền để ngươi trước tính, mặc kệ Thư Hân nói cái gì. Có thể phủ nhận, hắn đều phủ nhận chính là. Thư Hân cười như không cười nhìn xem Tống Minh Văn. Giờ này khắc này, nàng vô ý thức hồi tưởng lại vừa rồi thiên nhãn bên trong hình tượng. Tống Minh Văn trong nhà đồ cổ giữa các hàng có đồng hồ. Phía trên không chỉ có thời gian, còn có ngày, nam nhân kia lang đang vào tù thời gian. Chính là ngày hôm nay. Nếu như chuyện này bị xuyên phá, vừa vặn có thể trời xui đất khiến cứu nam nhân kia một mạng. Thư Hân nghĩ nghĩ, chậm rãi mở miệng nói. Cái khác ta liền không nói. Đến nói một chút nhà ngươi đồ cổ đi, chung quanh lập tức phát ra hít một hơi lạnh khí thanh. Âm ân y hôm nay là Thư Hân lần đầu tiên tới quán trà này. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tống Minh Văn. Dĩ nhiên liếc mắt liền nhìn ra Tống Minh Văn trong nhà nội tình. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tống Minh Văn nghe được đồ cổ đi, trong lòng đột nhiên xẹt qua dự cảm không tốt. Không biết Thư Hân muốn nói hưu nói vượn cái gì. Lúc này khí huyết cuồn cuộn, có thể nhìn đến đám người trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Hắn đành phải nhịn xuống mình bốc lên cảm xúc. Thư Hân thanh âm chát chúa. Ngươi giật dây cha ngươi. Ba lần bốn lượt lừa đến nhà ngươi giám định đồ cổ khách nhân. Từ đó giành ích lợi thật lớn, nàng nghĩ đến nam nhân kia tuyệt vọng, gương mặt. Nhịn không được thay hắn chất vấn lên tiếng. Mỗi một cái bước vào ngươi trong cửa tiệm người, đều mười phần tướng tin danh dự của các ngươi. Có thể các ngươi đến tột cùng là thế nào hồi báo bọn họ. Những lời này, long trời lở đất, bao quát Tống Minh Văn ở bên trong. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm mà ni liền tầng hai bên trong chính xem kịch chư vị đại sư nhóm. Cũng không về được thần, lấy trình độ của bọn hắn, cho dù mượn nhờ công cụ cẩn thận suy tính, cũng không có khả năng nói giống như Thư Hân như vậy kỹ càng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, Thư Hân nói là sự thật, từ đại sư nhịn không được nhìn về phía Chu đại sư. Tống Minh Văn là đồ đệ của ngươi, đối với nhân phẩm của hắn tâm tính ngươi nên hiểu rõ. Thư Hân nói, là thật sao? Chu đại sư tức giận đến cả người run rẩy. Đây quả thực là nói bậy nói bạ. Minh Văn tuyệt sẽ không làm những chuyện này. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Diêm Đình Lợi. Nàng như thế nói hưu nói vượn. Ngươi liền mặc kệ quản sao. Phải biết, thanh danh đối với một người tới nói quá trọng yếu. Những chuyện khác, hắn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng liên lụy tới đồ đệ danh dự, hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Diêm Đình Lợi nhìn Thư Hân chắc chắn thần sắc. Vốn có chút thấp thỏm tâm lập tức an định lại. Nếu như là chuyện không có phát sinh qua, hắn tin tưởng Thư Hân sẽ không nói lung tung. Lúc này Diêm Đình Lợi tâm bình khí hòa nói, có phải là nói hưu nói vượn, còn có đợi luận chứng. Còn nữa, ngươi đừng quên dự bọn hắn còn có đổ ước ở đây. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt của hắn càng thêm hiền hòa. Chúng ta những này làm trưởng bối, lặng lặng mà nhìn xem sự tình phát triển là được rồi. Nếu là thật náo động lên không thể điều ngừng sự tình, lại ra mặt cũng không muộn. Câu nói sau cùng trực tiếp tuyệt Chu đại sư nghĩ nhúng tay tâm tư. Chu đại sư bị oán á khẩu không trả lời được. Hắn lạnh hừ một tiếng, chợt ngồi ở phía trước màn ảnh, tiếp tục chú ý sự tình phát triển. Mặc dù mặt thượng khán bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là đánh lên trống. dưới lầu, Lam Lam thật vất vả hồi thần lại. Nàng vội vàng hướng lấy Thư Hân nói, nếu là không có chứng cứ xác thực, những chuyện này ngươi cũng không thể nói hưu nói vượn a. Thư Hân biết Lam Lam là hảo ý. Nàng nhẹ gật đầu, đồng thời lại mở miệng nói, đoạn thời gian trước, nhà các ngươi đồ cổ đi, có phải là đấu giá một bức tiền triều hoàng đế bút tích thực? Bán giá cao, khả cư ta suy tính. Này tấm bút tích thực chính là các ngươi từ khách nhân nơi đó lừa gạt tới được. Tống Minh Văn lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hiện tại đứng ở bên cạnh hắn, đều là làm thay mặt đỉnh tiêm đại sư đồ đệ. Nếu như bọn họ cũng công nhận Thư Hân lời nói, vậy hắn nhà đồ cổ đi, về sau liền đừng tại cái nghề này lăn lộn. Không chỉ có là đồ cổ, liền hắn cũng danh dự sạch không. Càng đừng đề cập sư phụ sẽ như thế nào nhìn hắn. Dưới mắt hắn không thể rụt rè, đem khóe miệng máu tươi lau sạch sẽ. Tống Minh Văn không chớp mắt nhìn chằm chằm Thư Hân. Chúng ta người nhà họ Tống làm việc, rõ rõ ràng ràng, bên trên xứng đáng trời, hạ xứng đáng địa. Ngươi hôm nay nói những lời này, ta không nhận, mà lại, ngươi cái này suy tính vô lý không theo. Càng là đối với nhà ta ác ý hãm hại, có một loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thư Hân đã sớm biết Tống Minh Văn là như vậy người. Bên nàng cái đầu, lời nói rõ rõ ràng ràng. Đừng có gấp nha, ta suy tính còn chưa nói xong đâu. Ngày hôm nay, liền hiện tại, kia tranh chữ nguyên người nắm giữ, lập tức liền muốn đi nhà ngươi đồ cổ đi náo loạn. Bất quá ai bảo các ngươi nhà ỷ thế hiếp người đâu. Dứt khoát đem chuyện này ép xuống. Thần không biết quỷ không hay. Ai cũng không biết. Nàng cười tủm tỉm. Ta nói thật hay giả, chỉ cần phái một người đi nhà ngươi đồ cổ đi hỏi thăm một chút, lập tức liền có thể biết. Thời gian ngắn như vậy, nhà ngươi giải quyết tốt hậu quả làm việc hẳn là còn không có làm xong. Rất dễ dàng nghe ngóng. Tống Minh Văn cái chán lại ướt một tầng. Hắn so ai cũng biết, Thư Hân chính là sự thật. Cho nên giờ này khắc này, hắn không dám ứng thanh. Hắn liền sợ có người thật sự đi đồ cổ đi hỏi, sự tình bị làm lớn chuyện. Cứ như vậy, bất kể là hắn hay là hắn nhà, đều không tốt kết thúc. Nhưng dưới mắt, mặc kệ hắn làm ra lựa chọn như thế nào, phía trước đều là một con đường không có lối về. Nếu như kiên cường phái người đi tìm hiểu, kia vài phút liền có thể lộ ra ánh sáng. Nhưng nếu như nói thẳng cự tuyệt, kia mọi người nhất định sẽ phát giác trong đó mánh khóe. Nói cách khác, mặc kệ đáp hay không, kết quả đều là rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Tống Minh Văn hết sức thống hận mình, vì một cái tam thanh linh, đem bọn hắn cả nhà đều dựng vào. Cái này cũng quá uổng phí. Hối hận phát điên, chỉ một lát sau chần chờ, liền để bao quát Lam Lam ở bên trong rất nhiều người đối với Tống Minh Văn hoài nghi. Bọn họ thấp giọng nghị luận, ầm ĩ. Ta đi, cái này Thư Hân sẽ không đều nói chuẩn. Má ơi, cái này suy tính thủ đoạn cũng quá trâu tách ra, đều có thể chính xác đến chữ gì họa. Ta luôn cảm thấy Thư Hân đến có chuẩn bị, muốn ở trước mặt mọi người để Tống Minh Văn khó xử đâu. Không thể nào, nếu như Tống Minh Văn trong nhà thật sự làm chuyện như vậy, che giấu còn đến không kịp, như thế nào lại đại liệt liệt tuyên dương toàn thành đều là không đúng. Ai cũng không biết ngày hôm nay sẽ có hay không có người đi đồ cổ đi. Có thể Thư Hân hết lần này tới lần khác liền nói như vậy, nói rõ đây hết thảy chính là nàng suy tính ra. Dù sao ta không tin sẽ có như thế mơ hồ sự tình. Ta vừa trơ mắt nhìn đâu, Thư Hân có thể cái gì cũng không làm, liền đặt kia nhìn xem monster dạng gì thủ đoạn, chỉ muốn xem thử xem liền có thể suy tính à. Thư Hân bộ pháp chậm rãi đi tới Tống Minh Văn trước mặt. Ngươi nói, đến cùng muốn hay không phái người đi nghe ngóng đâu. Tống Minh Văn như rớt vào hầm băng. Hắn nhìn xem Thư Hân tinh xảo gương mặt, chỉ cảm thấy đối phương là từ địa ngục ra ma quỷ. Môi hắn lúng túng, vẫn như cũ nói không ra lời. Lầu hai Chu đại sư nhìn Tống Minh Văn như cha mẹ chết thần sắc, nơi nào có thể không biết đây là chột dạ biểu hiện. Tâm hắn tiếp theo nặng, lúc này lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại phái người đi điều tra. Sau khi cúp điện thoại, hắn quay người xuống lầu. Cái khác đại sư hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải, nhưng do dự một chút về sau, vẫn là đi theo Chu đại sư sau lưng. cùng nhau đi xuống lầu. Diêm Đình Lợi gặp sự tình phát triển đến trình độ này, trong lòng không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Thư Hân không chịu thiệt, kia chuyện gì cũng dễ nói. Hắn chậm rãi đi ở cuối cùng. Lão giả dẫn đầu cái cuối cùng từ trên ghế ngồi rời đi. Hắn ba bước hai bước đuổi kịp Diêm Đình Lợi, nhíu mày, mở miệng hỏi, đồ đệ của ngươi nơi nào tìm? Diêm Đình Lợi lập tức lộ ra lòng cảnh giác, ngươi cũng đừng có ý đồ với nàng, lão giả. Ngoặc kép, hắn buồn cười, nhìn ngươi kia chút tiền đồ, mặc dù cách màn hình xem tướng mạo hiệu quả giảm bớt đi nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ có thể nhìn ra được, Thư Hân là cái có đại phúc khí người. Không chỉ có như thế, Thư Hân mệnh cách hư vô mờ mịt, căn bản làm người không mò ra đầu mối. Kia Tống Minh Văn lại còn không biết tự lượng sức mình, muốn cùng Thư Hân lẫn nhau tính vận trình. Phải biết, liền chính hắn đều không có bản sự này. Diêm Đình Lợi lúc này mới yên tâm, đồng thời hắn nghiêm túc nói, nếu như Thư Hân nói là sự thật, vậy liền quả quyết không thể để cho Tống Minh Văn đến tai họa chúng ta danh dự. Lời tuy như thế, nhưng trong lòng của hắn cũng sớm đã cho Tống Minh Văn định tội. Lão giả nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, trong mắt của hắn xẹt qua một vòng lạnh ý, sau đó nói, lão Chu có chừng mực, ngươi yên tâm đi. Mặc dù lão Chu cực kỳ bao che cho con, nhưng là tại chính sự bên trên, hắn sẽ không mập mờ. Hai người vừa nói vừa hạ lầu một. Lầu một bầu không khí vốn là nặng nề, càng đừng đề cập mọi người sư phụ đều cùng nhau xuất hiện. Từng cái nín thở, không dám thở mạnh. Tống Minh Văn cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt nữa muốn bất tỉnh đi. Nếu như bị sư phụ biết rồi những gì hắn làm, kia cái gì đều xong. Chu đại sư sớm đã phân phó người đi điều tra, cho nên dưới mắt nhìn cũng không có nhìn Tống Minh Văn một chút. Ánh mắt phản mà rơi vào Thư Hân trên mặt, không có quá nhiều hà khắc, chỉ tỉnh táo hỏi nói, ngươi là làm sao nhìn ra được? Thư Hân dứt khoát đem nồi đều vung ra Diêm Đình Lợi trên thân. Đều là sư phụ dạy, Diêm Đình Lợi. Ngoặc kép, được rồi, không giúp đồ đệ cõng nồi sư phụ không phải tốt, sư phụ. Hắn nhẹ gật đầu, lấy đó ngầm thừa nhận. Lam trong mắt lập tức phát sáng. Nguyên lai Thư Hân sư phụ là Diêm đại sư a. Trách không được tuổi còn nhỏ, trình độ có thể cao thâm như vậy. Trái Thanh Nguyên tên kia cũng quá không đáng tin cậy. Chuyện trọng yếu như vậy cũng không nói với chúng ta một tiếng. Diêm đại sư vẫn còn có dạng này, thủ đoạn lợi hại, thật bất khả tư nghị. Chu đại sư sắc trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hắn không tin nhỏ như vậy đứa bé sẽ tự học thành tài, cho nên những này bản sự chỉ có thể là Diêm Đình Lợi dạy. Nghĩ hắn cùng Diêm Đình Lợi so cả một đời, đến cuối cùng hay là thua thất bại thảm hại. Hắn dùng sức ho khan, tất cả mọi người đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Thật lâu, Chu đại sư lại tiếp tục hỏi, ngươi còn nhìn ra những khác sao? Thư Hân sớm tại vừa lúc nói chuyện liền đã thăm dò Chu đại sư tính cách. Nàng trầm giọng nói, Tống Minh Văn tâm tư bất chính, tương lai hắn nhất định sẽ lợi dụng mình sở học đi tai họa người bình thường. Thiên nhãn chỗ biểu hiện ra hình tượng đều sẽ dựa theo thời gian trình tự, cho nên Tống Minh Văn đáp ứng hắn hồ bằng cầu hữu hại một chuyện còn chưa có xảy ra. Nàng không có cách nào nói đến quá rõ, nhưng dưới mắt Chu đại sư hỏi, nàng liền dứt khoát cùng nhau nói ra miệng. Tống Minh Văn nghe nói như thế gấp muốn thổ huyết, hắn nhịn không được thay mình cãi lại, sư phụ, ta là dạng gì làm người? Ngươi từ trước đến nay rõ ràng, ngươi đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Trong điện quang hỏa thạch, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như đem hết thảy sự tình đều đẩy đến người nhà trên đầu, vậy hắn cũng có thể an nhiên thoát thân. Vừa mới là ta bị tức đến chập mạch rồi, cho nên mới chưa kịp trả lời. Cứ việc phái người đi nhà ta đồ cổ đi, ta thân chính không sợ bóng nghiêng. Nhưng bây giờ hắn nói lời này lại không có gì tin phục lực. Phải biết cho dù ai bị oan uổng, kiểu gì cũng sẽ ngay lập tức thay mình giải thích. Nhưng vừa vặn Tống Minh Văn rõ ràng là chột dạ, không dám thừa nhận bộ dáng. Lam không nghĩ tới Tống Minh Văn dĩ nhiên là như vậy người. Trong ngày thường kết giao lúc còn cảm giác đối phương tính cách có chút không tệ, nàng dứt khoát lui về sau hai bước, đứng cách Tống Minh Văn xa chút. Chu đại sư lại nhịn không được ho khan hai tiếng. Hắn biểu lộ mà nhìn chằm chằm vào Tống Minh Văn. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn còn ôm có một tia hy vọng. Dù sao, tại sự thật còn chưa có xác định trước đó, hắn không nghĩ oan uổng Tống Minh Văn. Tràng diện một lần trở nên yên lặng, mọi người ai cũng không nói chuyện. Có thể lại qua không lâu, Chu đại sư chuông điện thoại di động vang lên. Hắn mấp máy môi, ấn xuống nút trả lời đồng thời, lại mở ra miễn đề, làm cho tất cả mọi người đều có thể đem kết quả nghe rõ ràng. Chu đại sư, ngài thật là liệu sự như thần a. Ta nghe lời ngươi, vội vàng đuổi tới đồ cổ đi bên ngoài, phát hiện bên trong đang tại nháo sự, sợ bị phát hiện, cho nên không dám nghe được quá cẩn thận. Đại khái chính là nháo sự người bị đồ cổ đi hố. Hàng mấy chục triệu đâu, còn có. Người kia tức không nhịn nổi, đem đồ cổ đi đập, xem chừng tổn thất không nhỏ ai. Bất quá kia đồ cổ đi chủ nhân cứ gọi tới cảnh sát, đem người gây chuyện giam lại. May mắn tới kịp thời, một hồi sẽ qua, có thể nên cái gì đều không nghe được. Chu đại sư sắc mặt tiều tụy, hắn ngập ngừng hồi lâu, cứ thế chưa nói ra một chữ tới. Chu đại sư, Chu đại sư, ngươi còn đang nghe sao? Chu đại sư ngón tay run nhẹ nhẹ, hắn cố gắng khống chế tâm tình của mình, giả bộ điềm nhiên như không có việc gì. Không có việc gì, vấn đề này cảm ơn ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Bốn phía như chết vắng vẻ, ai cũng không nghĩ tới, chỉ là thật đơn giản đổ ước, vậy mà lại làm ra chuyện lớn như vậy tới. Hiện tại lấy Chu đại sư tính tình, rất có thể muốn thanh lý môn hộ. Mọi người cũng không biết đến cùng nên lưu lại hay là nên rời đi. Tống Minh Văn hung tợn nhìn về phía Thư Hân, nếu như không phải là bởi vì đối phương, sự tình như thế nào lại rơi đến bây giờ tình trạng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Thư Hân không biết đã chết bao nhiêu hồi. Thư Hân đối với Tống Minh Văn không có bất kỳ cái gì đồng tình, hết thảy đều là hắn tự làm tự chịu thôi. Vừa rồi ngươi chủ động tới hỏi ta có nguyện ý hay không đem Tam Thanh Linh bán cho ngươi. Ta không nguyện ý, ngươi liền lung tung bịa đặt, nói ta muốn cùng ngươi làm cược, mặc kệ giữa chúng ta đổ ước vì sao mà đến. Hiện tại đã ngươi thua, liền muốn có chơi có chịu. Nói xong, nàng trực tiếp cầm đi trên bàn phỉ thúy, sau đó lại đứng ở Diêm Đình Lợi sau lưng. Lời nói này ra về sau, mọi người lần nữa xôn xao. Nguyên lai là bởi vì Tống Minh Văn chủ động gây sự mới có trận này đổ ước. Cái gì gọi là tự lấy đá đập chân mình chân? Đây chính là Tống Minh Văn muốn rách cả mí mắt. Khối phỉ thúy này là hắn thật vất vả từ ba ba nơi đó được đến, sao có thể như thế dễ như trở bàn tay bị Thư Hân lấy đi? Hắn trong nháy mắt nhào về phía Thư Hân, ngươi trả lại cho ta. Hiện tại hắn đã hoàn toàn không đi nghĩ Tam Thanh Linh, chỉ muốn đem mình đồ vật đoạt lại. Bảo hộ ở Thư Hân trước người Diêm Đình Lợi sao có thể để hắn toại nguyện? Tại đối phương nhào tới chớp mắt, liền nhấc chân đem đạp hướng một bên. Ác giả ác báo, nói chính là người như ngươi. Sau khi nói xong, Diêm Đình Lợi trước nhìn về phía lão giả, đã lão Chu còn có việc nhà phải xử lý, vậy ta trước hết mang theo Thư Hân rời đi, chúng ta về sau lại tụ họp. Hắn không hề đề cập tới khối phỉ thúy kia. Hắn như thế mới mở miệng, tất cả mọi người dồn dập bắt trước. Chu đại sư biết, mọi người chỉ là vì để hắn bảo trụ sau cùng mặt mũi thôi. Có thể là như vậy, mặt mũi hắn không cần, ai đều không cần đi. Ngày hôm nay ta muốn ở trước mặt mọi người, ta muốn đem cái này bất tài đồ đệ trục xuất sư môn, cho dù mặt bị đánh ba ba vàng, hắn cũng muốn thanh lý môn hộ. Tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc, che mặt, ban đêm gặp. Sao cùng các ngươi chia sẻ cái không biết làm sao sự tình. Giữa trưa xuống lầu cầm giao hàng thức ăn, hạ thang máy đến lầu 1, trông thấy một cái cầm giao hàng thức ăn, ta liền tiếp tới. Kết quả người ta ồn ào, ngươi làm gì, ngươi làm gì? Đây là ta giao hàng thức ăn. Ta nhìn thoáng qua, người ta cũng là xuống lầu cầm giao hàng thức ăn. Hết chương.